Như vậy thì còn 199 cái pháp chân đế còn lại đó, thì pháp đó gọi là phi lộ. 199 chi còn lại. Chấm suy dòng. Pháp lậu là pháp ngâm tẩm, phải nhuộm màu chúng sanh. Là pháp ngâm tẩm nhuộm màu chúng sanh. Phải làm cho chúng sanh thấm ướt tính chất, thấm ướt tính chất phiền não. Phải bị trầm luân, bị trầm luân nặng nề, bị trầm luân nặng nề. Mai mốt chúng ta có đọc một quyển sách nào đó chữ pháp Asawa còn được gọi là pháp trầm luân nữa. Chữ Asawa dịch là trầm luân, trầm tức là chìm. Được các ngài, các cái vị Athale, các ngài ví dụ cũng giống như khúc gỗ. Cái khúc gỗ mà bị ngâm, ngâm lâu ngày nó sẽ nặng và nó chìm, chìm ở dưới dòng sông. Cái khúc gỗ khi mà chúng ta ngâm, nó thấm ướt rồi thì nó nằm, nó chìm ở dưới. Chúng sanh ngóc đầu không được. Không thể nổi lên trên mặt nước để mà trôi qua được, bơi qua được bờ bên kia, mà bị chìm ở dưới cái bể khổ trầm luân đó. Bị chìm đắm bể khổ trầm luân là do nới, cho nên cái pháp lậu, pháp a sa quá này nó ngâm, nó ngâm tẩm làm cho nặng nề đi. Chấm. Pháp lậu có ba chi là tham, tâm sở, là tham tâm sở, phải tà kiến tâm sở, và si tâm sở. Chấm. Tham tâm sở được gọi là dục lậu, hữu lậu. Được gọi là dục lậu, hữu lậu. Phải. À, chấm phẩy, chấm phẩy chưa đó. Tà kiến tâm sở là kiến lậu. chấm phẩy. Si tâm sở là vô minh lậu. Si tâm sở là vô minh lậu. Chấm xí không? Pháp nào không phải thành lậu? Pháp nào không phải thành lậu? Thì pháp ấy gọi là pháp phi lậu. Thì pháp ấy gọi là pháp phi lậu. Chấm. Pháp phi lậu là 121 tâm. 121 tâm. Bốn mươi chín tâm sở mở ngoặc ngoài ba chi pháp lậu. Ngoài ba chi pháp lậu. Đúng không? 28 sắc pháp và niết bàn. Hai mươi tám sắc pháp và niết bàn. Chấm xuống dòng số hai. Chúng ta cần phải minh định lại một chút. Cái trường hợp này ở trong kinh Tạng xài cái từ này có nghĩa là hữu lậu. Tức là những pháp có tương ưng với lậu. Hữu lậu cũng có nghĩa là tương lậu. Còn nát, còn A-sa-quá, thành A-na-sa-quá, dịch là vô lậu. Trong cái nghĩa của Tạng Kinh thì cái chữ vô lậu ở đây có nghĩa là pháp mà không có tương ưng với lậu hoặc thì được gọi là vô lậu, không liên quan gì đến lậu hoặc, gọi là vô lậu, không có lệ thuộc với lậu hoặc thì gọi là vô lậu. Và cái danh từ Anasawa còn để ám chỉ cho vị A-la-hán. Vị A-la-hán được hai tên: bậc vô lậu Anasawa, bậc đoạn lậu Khinasawa, gọi là bậc đoạn lậu. Gặp hai từ này ở đâu thì chúng ta nên biết đó là ám chỉ cho vị A-la-hán. Nhưng mà đối với tạng kinh thì là như vậy, còn đối với tạng vi diệu pháp thì hai từ này phải được minh định lại ý nghĩa, cần phải được minh định lại ý nghĩa. Cái pháp nào ở đây chúng ta xài hợp thể liên từ nhé, chúng ta xài hợp thể liên từ để chúng ta hiểu theo ý nghĩa kia. Hợp thể liên từ bất quý hí, pháp nào mà còn bị lậu biết được, còn bị lậu biết được thì pháp đó được gọi là sasawa, tức là chỉ cho cảnh lậu đó. Còn pháp nào mà không bị pháp lậu biết được, không bị pháp lậu biết thì pháp đó được gọi anasawa, tức là phi cảnh lậu. Chúng ta gọi phi cảnh lậu. Cho nên chúng ta phải minh định lại hai nghĩa này. Nhưng mà trước khi định nghĩa theo ví dụ pháp thì tôi cũng từ nãy giờ tôi đã trình bày với các vị về cái từ gọi theo cũng sasawa anasawa, sasawa anasawa, nhưng mà xài theo nghĩa tạng kinh, xài theo nghĩa tạng kinh thì chúng ta cũng phải thông qua để mai mốt khi mà chúng ta gặp đọc ở trong kinh điển, chúng ta gặp chỗ đó chúng ta đừng có ngạc nhiên và cho rằng đó là sai. Không phải, tùy theo chỗ mà sai, chúng ta tùy theo chỗ mà sai. Thì ở đây chỉ có một cách như thế này nè, các vị phải chú ý, khi nào chúng ta gặp một đoạn kinh mà dùng cái từ sasawa anasawa, chúng ta phải đọc cẩn thận để xem coi ở đây được sử dụng cái nghĩa sasawa như thế nào và cái nghĩa anasawa như thế nào, rồi từ đó chúng ta mới có thể dịch là cảnh lậu hay là hữu lậu, dịch là vô lậu hay là phi cảnh lậu. Chúng ta phải tùy theo chỗ, chứ không phải là chúng ta xài cứng nhắc có một cái nghĩa từ đó thì chúng ta kẹt chết, kẹt lắm, rắc rối nha hả, rắc rối. Chấm xuống dòng. Pháp nào còn bị lậu hoặc biết được, còn bị lậu hoặc biết được phải, hay nói cách khác pháp nào còn là cảnh của lậu hoặc, còn là cảnh của lậu hoặc, thì pháp ấy gọi là pháp cảnh lậu, gọi là pháp cảnh lậu. Chi pháp câu này là pháp hiệp thế, là pháp hiệp thế. Pháp nào là pháp hiệp thế thì pháp đó là pháp cảnh lậu. Chúng ta nhớ vậy đi, khỏi kể chi tiết nó không. Mà pháp hiệp thế là gì? 81, 52, 28, 81, 52, 28, 81 tâm hiệp thế, 52 tâm sở phối hợp, và 28 sắc pháp. Pháp này là pháp hiệp thế. Thì pháp đó tức là pháp cảnh lậu. Còn pháp này là pháp